quả của các sư phụ, không để lỡ nhau. Mình xin kết thúc phần 25 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 26.